Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 700, Tô lão rời đi. Hai ngày sau, Tô lão thu dọn một chút đồ vật, chuẩn bị đi tới Lưu Ly thành phố. Ninh Đào Thanh chiếm được tin tức này về sau, cũng dự định đi theo Tô lão cùng đi thế nhưng lại bị Tô lão cự tuyệt. Ngươi muốn giúp ta xem trọng cái kia trường học, không thể để cho người tìm đến sự tình. Tô lão nghĩa chính ngôn từ nói. Ninh Đào Thanh nghe nói như thế, do dự, dù sao Tô Kiến Quốc qua lâu rồi thân thể cường tráng thời điểm. Hơn nữa đi Lưu Ly thành phố lộ trình còn không gần. Đủ loại nhân tố đều để hắn không yên lòng. Trương Dương thấy cảnh này, đi lên phía trước khuyên. Tô lão, nếu không liền làm chữ ca bồi tiếp ngươi đi đi. Nếu là chữ ca nhất định phải lưu lại, có thể làm ta vệ sĩ cùng đi với ngươi. Trương Dương nhìn thấy Tô lão trừng chính mình một chút, lập tức đổi giọng nói. Tô lão nghe được Trương Dương nói như vậy, hừ một tiếng nói, làm gì, đều cho rằng ta già đúng không? Ta nói không cần cũng không cần, ai cũng không cần đưa. Ta liền muốn chính mình đi. Tô lão nói xong lời này, đi thẳng vào phòng của mình, đóng cửa lại. Ninh Đào Thanh thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ có thể như vậy. Hắn một bên nói, một bên lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Liền buổi sáng ngày mai, mở một cái máy bay tư nhân tới. Máy bay tư nhân. Trương Dương cảm giác chính mình con mắt đều trợn tròn liu liu. Đều có máy bay tư nhân, cùng ngồi cái gì xe lửa. Làm nửa ngày, Tô lão lại là một cái kim chủ a. Ninh Đào Thanh nói chuyện điện thoại xong về sau, nhìn thoáng qua Trương Dương mỉm cười. Mà Trương Dương luôn cảm giác đây là tại khoe của. Cái gì gia đình, lại còn có máy bay tư nhân. Người cũng biết, Tô lão nhi tử là theo thương. Hắn ý đồ giải thích một chút, thế nhưng là Trương Dương một bộ ta không tin dáng vẻ. Người theo thượng cũng không thể nhẹ nhõm mua một cái máy bay tư nhân a. Hơn nữa cái kia khẩu khí, rõ ràng là đang nói, trong nhà của ta còn có mấy khiên cảm giác. Tô lão nhi tử gọi Tô hồi thủ, là mở tái hồi thủ hệ liệt công ty. Ninh Đào Thanh còn nói một câu. Trương Dương nghe nói như thế, đột nhiên cảm giác sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh, tái hồi thủ, hắn vẫn cho là thương gia lười nhác đặt tên, trực tiếp liền lấy đến dùng, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn là một cái mắt xích sản nghiệp. Hơn nữa cái này mắt xích sản nghiệp lão bản, lại là Tô lão nhi tử, Tô lão cái này tính tình. Hy vọng về sau có thể nhớ được chính mình dạy hắn, ngũ cầm hí, sự tình đi. Nhìn thấy Trương Dương hai mắt ngốc trệ dáng vẻ, Ninh Đào Thanh biểu tình cũng nhìn rất đẹp. Trương tiên sinh còn có cái gì nghi vấn sao? Hắn mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười hỏi. Không, không có. Trương Dương vội vàng khoát khoát tay, trong lòng như là ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thế nhưng hỏi ta có hay không nghi vấn, đây chính là trần trụi khoe của. Hắn không có tiếp tục Ninh Đào Thanh đối thoại, cảm giác nói thêm gì đi nữa chính mình liền sẽ tinh thần hỏng mất. Trở lại phòng của mình, Vương Hiểu xin ý kiến chỉ giáo ngồi tại giường của mình một bên, trừng mắt trở về Trương Dương nói, ta đói, ta muốn ăn đồ vật, chính mình đi phòng bếp tìm. Trương Dương tức giận nói, ta không muốn ăn những vật kia, ta muốn ăn hán bảo. Vương Hiểu nhã khí phình lên mà nhìn Trương Dương, trợn trắng mắt nói, Trương Dương hừ một tiếng, đây là với ai thị uy đâu, chính mình ra ngoài mua. Trương Dương không chút nào lấy lòng nữ nhân này, dù sao hắn đối với nữ nhân này không có cảm tình gì. Lại nói, Trương Dương mặc dù không tính là duyệt nữ vô số, nhưng là nữ nhân vẫn là gặp qua không ít. Đã sớm không phải năm đó nhìn thấy nữ nhân liền đem tất cả mọi chuyện ném đến lên 9 tầng mây. Chính mình, ngươi liền sẽ không thương hương tiếc ngọc. nữ nhân lần này thật sự tức giận. Nếu như là trước kia, khẳng định là ăn ngon uống ngon, thông qua tài khoản của mình, tùy tiện tiếp mấy cái quảng cáo, liền có thể để cho chính mình hưu nhàn vài ngày. Nhưng là bây giờ khá tốt, chính mình cùng bị giam lỏng đứng lên khác nhau ở chỗ nào. Hơn nữa người nam nhân này tuyệt không hiểu nữ nhân, ta sẽ thương hương tiếc ngọc, nhưng là không phải đối ngươi. Trương Dương cũng khinh thường cùng nàng tranh luận chuyện này, đói bụng liền đi phòng bếp chính mình tìm điểm, không thì liền bị đói. Trương Dương mới không có tâm tình cùng nàng lãng phí thời gian. Nữ nhân hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài. Trương Dương thầm nghĩ nếu không phải giữ lại nữ nhân này còn hữu dụng, đã sớm đem người này cho đẩy ra. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương còn chưa có tỉnh ngủ, liền nghe được ầm ầm thanh âm. Hắn vội vàng chạy ra, nhìn thấy một cái máy bay trực thăng dừng đến trong sân. Tô lão cũng cho tới bây giờ bên trong đi ra, nhìn thấy máy bay trực thăng về sau, mặt trên biểu tình do Trương Dương còn muốn muôn màu muôn vẻ. Hắn tức giận khụp một tiếng, gầm thét lên: Ninh Đào Thanh, người nhanh lên cùng ta giải thích một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ninh Đào Thanh nghe được Tô lão tiếng gầm gừ, quần áo cũng không mặc tốt, vội vã đến theo trong phòng của mình chạy ra. Tô ca, đầu hắn thấp rất thấp, đã sớm đoán được Tô ca sẽ phát cáu. Đây là con của ngươi an bài cho ngươi đến máy bay tư nhân. Ta làm hắn an bài sao? Tô lão hừ một tiếng, chỉ vào trên máy bay người nói, đi nhanh lên. Nghe nói như thế, trên máy bay người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì trước khi đến, bọn họ tổng giám đốc nói với chính mình, đối lão gia tử nhất định phải nói nghe người hầu, đối phương để cho chính mình đi nhanh lên, như vậy bọn họ rốt cuộc có nên hay không đi đâu. Vương Hiểu Nhã lúc này cũng đi ra, xem đều máy bay trực thăng thời điểm, trực tiếp kinh hô ra tới, máy bay tư nhân, nàng dắt cuống họng hô, làm Trương Dương cảm giác đặc biệt mất mặt. Dù sao người này trả lại hắn mang vào, ta liền biết, nàng nói hai lần ta liền biết, sau đó liền không lại nói chuyện. Trương Dương lắc đầu bất đắc dĩ, đi đến Tô lão trước mặt nói, Tô lão, dù sao cũng là con của ngươi mang đến, an vị đi, hơn nữa cái này còn nhanh hơn. Ai biết Tô lão khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, ta kia bất thành khí nhi tử, ta để hắn làm binh hắn đều không đi, ta vì cái gì muốn đi ngồi hắn máy bay. Nghe nói như thế, Trương Dương khóe miệng giật một cái, căn bản không biết nên nói thế nào. Con của ngươi lại là không có đi tham gia quân ngũ, nhưng là hiện tại xem như thương nghiệp cự đầu. Trương Dương cảm giác chính mình đã làm được rất khá, thế nhưng là nghĩ đến Tô lão nhi tử, không hiểu liền có một loại tự ti cảm giác tự nhiên sinh ra. Tô lão ngài không biết, Lý lão kỳ thật muốn để con của mình theo thương, thế nhưng là hắn nhi tử nhưng từ quân. Trương Dương viện đại một cái lý do, loại chuyện này chỉ có thể nhìn hậu bối nghĩ như thế nào, căn bản không cần để ý. Tô lão vẫn là hừ một tiếng, căn bản cũng không có xem máy bay tư nhân một chút. Mà liền tại lúc này, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Tô lão trong phòng. Trong đó gần đây trường học lão sư, còn có nghi thành thành phố cảnh sát, bọn họ trùng trùng điệp điệp đi đến, không chỉ có làm Trương Dương sửng sốt một chút, mà cũng Tô lão sững sờ ngay tại chỗ. Tô lão hung hăng trừng mắt liếc Ninh Đào Thanh, đối phương ủy khuất lắc đầu. Hắn căn bản cũng không có đem tin tức lan rộng ra ngoài. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đến đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.